Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 939, xem bói. Trung, Hạ Tân nhìn xuống, bói toán đường bên này có hai vị đạo nhân ở bầy sạp. Thay người xem bói, hơn nữa, xem bói trước hết kết thúc phúc duyên, quẻ độ chuẩn xác, biết vỗ người thành tâm mà định ra. Càng là thành tâm, quẻ lại càng biết linh nghiệm. Nói điểm trực bạch, kết thúc phúc duyên chính là giao tiền. Hay là thành tâm, chính là nhìn ngươi giao tiền nhiều hay không. Càng nhiều biểu thị càng thành tâm. Càng thành tâm, quẻ ứng nghiệm tỷ lệ lại càng cao. Hạ Tân cảm thấy cái này chùa miều cũng thực sự là đủ thông minh. Như vậy thì xem bói không linh nghiệm, hắn cũng có thể từ chối là người kết phúc duyên không thành tâm, giao không đủ tiền nhiều. Đến cùng tính thế nào thành tâm, cái này nào có cái gì giới hạn. Ước đoán duy nhất phù hợp, không thể kén chọn, cũng chỉ có quyên ra toàn bộ gia sản. Hạ Tân nhưng lại xem qua trên TV nói, xem bói đơn giản liền là thông qua quan sát người đặc thù, một chút xíu nói chút lập lờ nước đôi lời nói tới bộ lời của ngươi, sau đó sẽ dùng chút mập mờ không rõ lời nói tới hồ lộng ngươi. Chính ngươi sẽ đem lời của đối phương đại nhập đến trên người mình, tìm ra phù hợp điểm, cho nên liền lộ vẻ được lời của đối phương linh nghiệm. Nói trắng ra là, xem bói có đúng hay không, thì nhìn xem bói nhân có đủ hay không khôn khéo, năng lực trinh thám có mạnh hay không mà thôi. Ngược lại, Hạ Tân là một điểm không tin, hết lần này tới lần khác tin người còn không nhiều. Hai cái trước gian hàng đều đứng hàng đầy hàng dài, mỗi cái đội ngũ xấp xỉ có hơn 20 người, cũng không biết được đứng hàng tới khi nào. Xem bói cũng không là mua vịt nướng, mỗi người đi tới giao một tiền là có thể xách con vịt rời đi, còn không biết một người được trò chuyện bao lâu đây. Hạ Tân cười khan nói, ta coi như các ngươi coi vậy đi, ta đối với không có mù mắt thầy bói đều không là rất tín nhiệm. Đầu năm nay chẳng lẽ không đúng được mắt bị mù mới có thể thầy tướng số sao? Những người này cũng quá tùy ý a. Quả đào đưa cho Hạ Tân một cái người rất vô tri ánh mắt, nói, hanh, người a chính là như vậy, tự cho là mình thông minh, không tin cái gì huyền học quỷ thần, cảm thấy vậy cũng là gạt người. Chờ ngươi thực tế nhìn thấy sau đó, ta xem ngươi còn có thể hay không thể nói ra những lời này. Ngoặc kép chấm chấm. Phải, lúc rảnh rỗi ta sẽ kiến thức xuống. Hạ Tân cười khan, hùa theo ứng phó rồi dưới. Hắn có không đi cùng đối phương lý luận đâu. Hắn cảm thấy không có ai có thể đi thuyết phục một người nữ sinh. Hàn Phi hiển nhiên cũng đối với mấy cái này không có hứng thú gì, nhưng hắn vẫn phát triển rồi thân sĩ phong độ, thay thế nữ sinh đi xếp hàng. Trái lại Hạ Tân thì là hoàn toàn không muốn cùng coi bói dính líu quan hệ. Ba người ở bên cạnh dưới bóng cây đứng biết, các loại Hàn Phi lên đi, Hạ Tân cảm giác thời gian này sẽ là một không đáy, liền chuẩn bị đi phụ cận tìm một chỗ ngồi một chút. Hắn ở bói toán đường đi một vòng, phát hiện phụ cận còn có chương trống không cái bàn. Hơn nữa, mặt trên cũng viết thiết khẩu trực đoạn chữ, nhưng cũng không có người ngồi ở đây. Phụ cận cũng không có cái gì người, cũng không biết vì sao không. Hạ Tân xem khó có được tìm được cái ghế tỏa, trực tiếp liền chuẩn bị ngồi một chút trước. Sau đó, rất thần kỳ từ dưới đáy bàn bò lên một người. Ai nha, lại có khách tới cửa a. Khó có được, khó có được. Đối phương một bên ngáp dài, một bên ngồi dậy. Cái này người xem đứng lên 30-40 tuổi, cũng là cùng mặt khác hai cái coi bói đạo nhân giống nhau. Người mặc cũ kỹ y phục, chỉ là trên người của hắn cũng rất có một tục nhân khí chất. Lại xuyên kim, lại mang ngân, trên cổ tay mới đồng hồ đeo tay, đều rất có khí tức hiện đại, không giống mặt khác hai cái coi bói người. hoàn toàn là một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp. Quang nhìn qua liền làm cho một loại không ăn nhân gian lửa khói tiên nhân dáng dấp. Nói ra, đều làm cho một loại là tiên nhân đang chỉ điểm sai lầm. Chữ nào cũng là châu ngọc cảm giác, nhìn không bề ngoài, đã cảm thấy mặt khác hai cái là coi bói, mà người trước mắt này, 100% là gạt người. Hạ Tân nghĩ thầm, cái này phiến tử cũng quá không chuyên nghiệp, ngươi không mang kính mát, không mù nhãn coi như, còn làm như thế khoa học kỹ thuật hiện đại biến hóa. Quỷ lưới tin ngươi ni, Lục Nhân vừa trà bắt tay vào làm, một bên làm ra nhiệt tình biểu tình hỏi, ai nha, đồng học, ngươi nghĩ tính là gì a? Không, không cần, ta liền mệt mỏi ngồi xuống mà thôi. Quấy dày, ngươi tiếp tục. Hạ Tân vội vã đứng lên. Hạ Tân vừa định đi, Lục Nhân đưa tay liền kéo hắn lại cổ tay, không cho hắn đi, hoàn toàn là một bộ lão bản kéo buôn bán con buôn dáng dấp. Nhiệt tình cười theo nói, ôi chao ôi chao, đừng đừng đi a, khó có được tới, tùy tiện coi là một quẻ thôi, ngươi xem người khác chưa từng tỏa, chỉ ngươi ngồi, điều này nói rõ hai ta hữu duyên a. Không, không cần, ta không tin điều này. Ta thu lệ phí không mắc, rất tiện nghi, thực sự, coi là một quẻ, chỉ cần 1 triệu là đủ rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi. Hàng này không xem bói, hàng này là bị điên rồi. Lưỡng người nói chuyện gian, Hạ Thi Kỳ cùng Quả Đào cũng đi tới. Quả Đào nhìn Lục Nhân liếc mắt, tiến đến Hạ Tân bên tai nhỏ giọng nói, là người nổi danh phiến tử, chuyên môn ở nơi này nói bậy, gạt người xem bói thu tiền, ngươi làm sao tìm được hắn xem bói, ta mới không có, ta chỉ là tọa một chút mà thôi. Hạ Tân cảm thấy cái này phiến tử thực sự là không chuyên nghiệp, đều lừa gạt đến nổi tiếng, mọi người đều biết, cũng khó trách không người đến hắn đây coi là quẻ rồi. Phần lớn người tới đây chơi, hoặc là tìm hướng dẫn du lịch, hoặc là tìm bằng hữu, ước đoán hướng dẫn du lịch, bằng hữu đều sẽ lấy chồng giới thiệu một chút, đó là một xem bói phiến tử. Coi như không ai giới thiệu, quang nhìn hắn ăn mặc, ăn nói cũng biết, ở đâu có điểm coi bói dáng vẻ. Lục Nhân còn đang nỗ lực lôi kéo Hạ Tân tay, khẩn cầu, nếu không... xem ở hai ta có duyên như vậy mặt trên, cho ngươi đánh 5 gãy a, 50 vạn ngươi thấy thế nào? Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, 50 khối ta liền cân nhắc một chút. Lục Nhân vẻ mặt cả kinh nói, cái gì, 50 khối, ta nói một chữ đều không ngừng 5000 khối. Hạ Tân đang chuẩn bị đi, nào nghĩ tới Lục Nhân đột nhiên sửa lời nói, được chưa? 50 liền 50 a. Đừng cầm bánh nhân đậu không làm cạn cấp lương cho. Tốt xấu có thể ăn mấy bữa cơm no rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân kỳ thực cứ như vậy thuận miệng nói. Không nghĩ tới đối phương thật đúng là đáp ứng rồi. Nhất thời, hắn có điểm hối hận. Lục Nhân còn đang thúc giục nói. Chúng ta trước tính tiền. Tính lại quẻ a. Rất nhiều người coi xong liền trở mặt. Tiền cũng không trả liền chạy, đưa tới ta thua thiệt không ít bản a. Xem Lục Nhân vẻ mặt dâu ria, lôi thôi còn giống vài ngày chưa ăn cơm bộ dạng. Hạ Tân vẫn là đưa qua 50 khối, vẻ mặt mặt không thay đổi nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, ta kiến nghị ngươi lần sau chuyển sang nơi khác, hảo hảo trang phục dưới, lại nói điểm lời hữu ích, sẽ phải có không ít người nguyện ý quang cố. Lục Nhân tiếp nhận 50 đồng tiền, bỏ vào túi sau đó, biểu tình lập tức thì trở nên, từ mới vừa con buôn biến thành một bộ chính kinh khuôn mặt. Mỉm cười nói, phía dưới chính là thời gian làm việc rồi, đồng học, tâm tư ngươi mà rất tốt a. Bởi vì hắn nhìn ra Hạ Tân không là vì thầy tướng số, thuần túy là nhìn hắn không có sinh ý, gương mặt tiêu tụy. Cho là hắn không có cơm ăn, có bằng lòng coi bói, còn hữu hảo kiến nghị hắn như thế nào để thăng công tác hình tượng. Bất quá, ngươi hiểu lầm, ta có thể cùng này coi bói phiến tử bất đồng. Bỉ nhân tên hiệu âm dương tự tại lòng ta gian, từ sinh ra tự cùng thiên địa chu toàn, trọn đời thần cơ diệu toán, chỉ có tự xem không mặc. Ngươi vinh hoa phú quý ở ta, sinh tử của ta có lệnh ở trên thiên. Hạ Tân thầm nghĩ, thật cuồng khẩu khí, người này có thể cho người xem bói có quỷ. Hạ Tân cười cười, vậy ngươi thật là rất giỏi. Đó là tự nhiên, ai, đáng tiếc thế nhân tổng thích nghe tán dương, không thích nghe lời nói thật. Ngươi đừng nói, làm cho này, ta còn bị người sốc mấy lần sạp đâu. Gặp mặt đều là duyên, ta liền thay ngươi đoán một quẻ. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Hạ Tân đương nhiên là hoàn toàn không tin, đang nghĩ ngợi nên hỏi gì đây. Bên cạnh Hạ Thi Kỳ đã giúp hắn hỏi ra lời rồi. Liền hỏi nhân duyên a. Hạ Tân ngẩn người, cũng gật đầu, sau đó Lục Nhân đưa qua một tay, nắm rồi Hạ Tân tay phải, tỉ mỉ nhìn một chút, tiếp lấy lại nắm rồi Hạ Tân tay trái, tỉ mỉ nhìn một chút. Cuối cùng nhìn chằm chằm Hạ Tân khuôn mặt một hồi mãnh xem. Sẽ đem Hạ Tân ngày sinh tháng đẻ hỏi một chút. Suy nghĩ hồi lâu, mới hỏi, ngươi có người thích sao? Hạ Tân sửng sốt một chút, lắc đầu, nói, không có. Sau đó Lục Nhân đối với bên cạnh Hạ Thi Kỳ hỏi, vậy ngươi có không? Hạ Thi Kỳ rõ ràng cũng sửng sốt một chút, theo bản năng muốn lắc đầu. Bất quá, lập tức lại khuôn mặt hồng khẽ gật đầu. Lục Nhân rất thẳng thắn nói, thứ cho ta nói thẳng, người suy nghĩ trong lòng, cũng không ngươi cuộc đời này lương phối, nhưng cô nương ngươi phúc duyên thâm hậu, tâm địa thiện lương, sau này tất có lương duyên. Nói xong, mới nhìn hướng Hạ Tân nói, còn như ngươi, nghĩ tới tương lai thê tử dáng dấp ra sao sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân lắc đầu, nếu như ta nói ngươi đã định trước cô độc trọn đời, ngươi sẽ ra sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân ý nghĩ đầu tiên chính là chỗ này hàng đáng đời chết đói. Có hắn nói như vậy sao? Bất quá vẫn là nhìn thẳng Lục Nhân, rất thẳng thắn trả lời. Vậy đã nói rõ có một cô gái bởi vì không có gả cho ta mà thu được rồi hạnh phúc. Ta sẽ chân thành chúc phúc nàng. Xem, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.